Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 922, có ý tứ gì? Các ngươi đừng hoang mang. Ta không sao. Thanh Loan khoát tay, ra hiệu Tần Phi còn có Huyễn Thính không nên khinh cử vọng động. Miễn cho dẫm lên cái khác địa lôi. Cái này đều là thường thức. Đồng dạng lôi khu, không có khả năng chỉ có một cái lôi. Đều là từng loạt, dạng này mới có thể bảo chứng người khác dẫm lên. Tần Phi ở trại huấn luyện thời điểm, cũng coi là quỷ lôi chuyên gia. Chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút, quả nhiên thấy được một cây rất nhỏ rất dây nhỏ. Với lại mỗi một cái chôn lôi điểm, bên trên mặt lá cây đều sẽ đặc biệt dày một chút. Từ nơi này thủ pháp đến xem, đối phương chôn lôi trình độ, kỳ thật bình thường. Bởi vì hắn coi là bao trùm dày lá cây dạng này mới có thể che giấu tai mắt người. Thật tình không biết quá nhiều lá cây, ngược lại dễ dàng bại lộ chôn lôi điểm. Hắn rõ ràng không minh bạch một cái chân lý. Tốt nhất ngụy trang, cái kia chính là không ngụy trang. Các ngươi đi trước a, không cần phải để ý đến ta. Đi trước bắt người quan trọng, ta chậm rãi đập lôi là được rồi. Thanh Loan vậy bắt đầu ngồi xổm xuống. Chậm rãi đào mở dưới mặt đất lá cây. Một cái màu đen tùng phát. Tóc, địa lôi toát ra một góc. Tần Phi xem xét liền khá quen. Nhớ ngày đó tại cao nhất lớp 8 thu được một cái bao. Liền là loại này nguyên lý. Chỉ cần hiện tại Thanh Loan một giơ chân lên, địa lôi liền sẽ bạo tạc. Thanh Loan tỷ, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Huyễn Thính ngược lại là biểu hiện ra một loại không vứt bỏ không buông bỏ. Ngươi tinh thần, làm cho người kính nể. Kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, là bởi vì hắn tình nguyện lưu lại đối mặt đất này lôi. Vậy không muốn đi đối mặt ảnh sát. Thanh Loan tỷ, ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới giúp ngươi đập lôi a. Tần Phi đi đến Thanh Loan trước người, chậm rãi ngồi xổm xuống, rút ra một cây đao, chuẩn bị từ Thanh Loan bàn chân cắm đi vào. Tần Phi ngươi làm gì? Ngươi đi ra. Thanh Loan đương nhiên biết Tần Phi dụng ý. Bọn hắn ở trại huấn luyện cũng nhiều lần kinh lịch dạng này đập lôi hiện trường. Bất quá diễn luyện cùng thực chiến dù sao khác biệt. Diễn luyện địa lôi uy lực xa còn lâu mới có được cái này kinh khủng. Thanh Loan chân ngươi nhọn chậm rãi hướng một bên giới. Để cho ta đao giúp ngươi ngăn chặn địa lôi, Tần Phi mở miệng nói ra. Không được, Tần Phi, ngươi làm như vậy không có ý nghĩa. Ngươi giúp ta ngăn chặn địa lôi, ta là giải phóng, vậy ngươi làm sao? Làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng để chính ta từ từ sẽ đến gỡ mìn. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, không có việc gì, Thanh Loan tỷ, ngươi nghe ta rất có kinh nghiệm, để cho ta tới, khẳng định không có việc gì. Tần Phi chưa hề nói khoác lác, đối với dạng này tùng phát. Tóc, địa lôi, là hết sức quen thuộc. Với lại rõ ràng biết, tại ngươi buông ra nó áp lực van về sau. Chỉ có không, 5 giây thời gian chạy trốn. Không, 5 giây thời gian ngươi nhất định phải chạy ra nó bạo tạc điểm chừng 5 mét. Ngọc mét, gạo, tả hữu mới là khu vực an toàn. Không được, Tần Phi, ta lệnh cho ngươi, lập tức đứng lên cho ta đi bắt người. Thanh Loan nghiêm nghị quát, biểu lộ cực kỳ kích động. Thanh Loan tỷ, ta không đi, ngươi không cho ta giúp ngươi đập lôi. Vậy chúng ta thì cùng chết a. Tần Phi cũng không đi. Huyễn Thính, ngươi lập tức đem Tần Phi. Không phải, phi ảnh lôi đi, ta không cần các ngươi quản ta. Thanh Loan nàng là ai? Hết thảy đều là nhiệm vụ làm trọng. Mình sinh hoạt căn bản vốn không trọng yếu. Thanh Loan tỷ tỷ. Ta Huyễn Thính mặc dù cùng Tần Phi không hợp nhau. A nguyên lai ngươi gọi Tần Phi. Ta cũng sẽ không đi. Ta sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì ta chiến hữu. Tần Phi nhìn cái này Huyễn Thính một chút. Ngược lại là cảm thấy gia hỏa này. Không có chán ghét như vậy. Hoặc là long tổ đi ra người. Thủy chung đều có một cái lớn nhất khuyết điểm. Liền là sẽ không buông tha cho mình chiến hữu. Đây cũng là lúc trước ảnh sát bị từ bỏ. Mà không thể lý giải mà lựa chọn phản loạn nguyên nhân. Ba người chính rằng co không xong. Lúc này tai nghe truyền đến Tào Đầu thanh âm. Thanh Loan, Phi Ảnh, Huyễn Thính các ngươi tại sao bất động? Xảy ra chuyện gì sao? Lão Tào, Thanh Loan tỉ dẫm lên địa lôi. Thanh Loan vừa muốn nói gì, nhưng là bị Huyễn Thính đoạt đáp. Tào Đầu, ta không sao. Để hai người bọn họ tiếp tục đi đuổi bắt địch nhân là được. Ta một người có thể làm ước lượng. Thanh Loan sở dĩ quật cường như vậy, là bởi vì chính nàng không muốn trở thành một cái vướng víu. Dù sao cũng là nàng tự chủ muốn gia nhập tranh đấu. Phi Ảnh, người ý kiến gì? Tào lão đầu hỏi Tần Phi ý kiến. Tào đầu, ta xin trợ giúp Thanh Loan tỉ trước gỡ mìn. Cái này tùng phát, tóc, nổ đạn ta rất quen thuộc. Thời gian sẽ không thật lâu. Người đã từng dạy qua chúng ta. Chiến hữu gặp nạn chúng ta nhất định phải thân ở viện thủ. Không đem nàng cứu ra, chúng ta sẽ không đi. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Loan, ánh mắt lộ ra kiên nghị. Thanh Loan vậy đối mặt Tần Phi cực nóng ánh mắt, không biết vì cái gì, thấy được người nào đó cái bóng, mặt một cái nóng hổi, nổi lên ửng đỏ, hành động lần này, toàn bàn nghe Phi Ảnh chỉ huy. Phi Ảnh, dựa theo người ý nghĩ đi làm. Tào Đầu ra lệnh, hắn rốt cuộc biết ba người này nhất định phải chọn một đội mọc ra. Không phải căn bản là không có cách hành động. Thanh Loan tỷ, ngươi cũng nghe đến, xin ngươi phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại đem ngươi chân phải chậm rãi hướng bên trái rời. Tần Phi đã ngồi xổm xuống, tay nắm chặt chủy thủ, đặt ở địa lôi một góc nhỏ. Tần Phi, ngươi, Thanh Loan vẫn là rất quật cường nhìn xem Tần Phi. Để hắn lâm vào nguy cơ, mình làm sao có thể an tâm? Phục tùng mệnh lệnh, không phải chúng ta liền là cùng chết. Tần Phi hô lớn một tiếng, không thể nghi ngờ. Thanh Loan nghe lời này, tiếp cận Tần Phi nhìn một giây, sau đó cắn răng một cái, bắt đầu như vậy xê dịch chân mình. Hai người phối hợp phi thường tốt. Thanh Loan chân rời thời điểm, Tần Phi liền lấy tay thanh chủy thủ trùng điệp đặt ở bên trên mặt. Vậy ngay tại lúc này mình hoàn toàn thay thế Thanh Loan vị trí. Thanh Loan thu được tự do, Tần Phi. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng kêu gọi, hai người các ngươi. Đi xa một chút, Tần Phi mở miệng lần nữa. Ánh mắt chuyên chú, cái trán tràn đầy mồ hôi. Không phải sợ hãi, mà là nóng quá. Tần Phi, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng chết. Huyễn Thính rất biết điều đi xa điểm. Đi xa một chút. Không nghe thấy sao? Tần Phi nhìn cái này Thanh Loan còn tại bên cạnh mình. Lại giống lên một tiếng. Ngươi, cẩn thận, chấm ngoặc kép. Thanh Loan cuối cùng chỉ là bĩu bĩu đẹp mắt miệng. Hốc mắt ướt át địa đi xa. Tần Phi lúc này mới quay đầu. Như vậy sau này chuyển. Chân kéo căng, eo thu hồi. Thân thể bày biện ra một loại rời dây cung hình dạng. Tùy thời chuẩn bị trốn. Tần Phi nhìn phương xa Thanh Loan, nàng cũng là cực nóng nhìn xem Tần. Mũ Tần Phi đối nàng mỉm cười, lúc này còn vẩy muội. Huyễn Thính nghĩ thầm, cái này Tần Phi xác thực nghiêu bức, để mạng lại vẩy muội. Mình cũng không dám, trách không được bên người đều là mỹ nữ. Tạo ảnh thật cực phẩm, hiện tại xem ra bên người Thanh Loan cũng muốn luân hãm. Tần Phi thật sâu thở ra một hơi. Sau đó ở trong lòng đếm thầm một chút số lượng. Đột nhiên hắn tích xúc lực lượng toàn thân. Sau đó đưa tới đè nén nổ đạn tay. Đồng thời thân thể sau này nhảy lên. Cái nhảy này đơn giản như là mãnh hổ xuất lồng. Giống như ếch xanh săn mồi côn trùng một kích cuối cùng. Hoặc là cùng thiểm điện xẹt qua chân trời. Nhanh, mãnh liệt, hung ác. Tần Phi lập tức liền nhảy ra 6 mét. Gào. Sau đó trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Bùn cát bay vụt, lá cây bay tán loạn. Địa lôi nổ tung, hóa thành bụi bặm. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Thanh Loan trước tiên lao đến, ôm lấy trên mặt đất Tần Phi. Không có việc gì, yên tâm, ta còn không có lấy ra điểm cống hiến đâu. Tần Phi quay tới nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép. Không biết vì cái gì, nàng lại cười lấy khóc. Tiểu tử ngươi, quả nhiên có đảm lược. Ta phục, Huyễn Thính vậy qua tới nói. Phi, xuất phát a, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bọn hắn muốn chạy ra nước ngoài. Tần Phi nôn sạch sẽ miệng bên trong bùn cát. Sau đó đứng lên nhìn một chút trên bản đồ địch nhân vị trí. Gì? Vì cái gì bọn hắn còn không đi? Huyễn Thính nghi hoặc hỏi. Là, hồng ngoại địa đồ biểu hiện. Địch nhân bây giờ đang ở một cái địa điểm dừng lại. Đúng a, bọn hắn hiện tại vị trí. Càng đi về phía trước 2 cây số liền có thể phóng qua Thanh Phi Đại Hạp Cốc. Tiến vào Lào cảnh nội. Vì cái gì bọn hắn không đi? Tần Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Ta đoán bọn hắn là đang chờ chúng ta. Thanh Loan ngưng trọng nói ra. Chờ chúng ta? Có ý tứ gì? Chờ chúng ta bắt hắn. Huyễn Thính dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hắn đoán chừng muốn cùng chúng ta chơi đùa. Thanh Loan nghĩ đến tấm kia có chút xuất khí mặt. Hắn vì cái gì làm như vậy? Hắn mục tiêu không phải mang đi chip. Tần Phi vậy hỏi, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyễn Thính gì Tần Phi vậy? Nhìn trên bản đồ điểm, tâm lý một cỗ chiến ý dâng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.